Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 146, đưa cho giáo chủ tẩy não. Triển Trần chọc truyền, lại lần nữa về tới Sibir gặp phải Masrun chính là cái kia bần cùng lạc hậu thôn nhỏ. Thiên thần giáo ở chỗ này cứu tế bần dân cùng truyền giáo mục sư cùng tế ti vẫn còn không có rời đi. Bọn họ nhưng là vốn là chuẩn bị ở trong thôn này mặt xây lập giáo đường còn có truyền giáo. Có thể không phải là bởi vì Masrun muốn liên lụy Sibir nhà xe chuyên môn tìm đến diễn trò. Cho nên ở Masrun cùng Sibir cùng với một ít thụ thương không nghiêm trọng vệ đội thành viên đi bộ. Trên mã xa lôi kéo Jolly Daijin và một ít thụ thương nghiêm trọng vệ đội thành viên một lần nữa về. Tới thôn này, một trận gà bay chó sủa sau đó. Sở có thụ thương vệ đội thành viên đều được thích đáng trị liệu. Nằm một ít đã tin dạy giáo đồ nhường lại trong nhà. Hết thảy thiên thần giáo mục sư cùng tế ti đều am hiểu trị liệu. Bởi vì trên thực tế có thể trở thành mục sư hoặc là kỹ năng tế ti giáo đồ đều là đi qua Frontier. Học bổ túc qua, trị liệu bệnh nhân sau đó hướng hắn truyền giáo. Không có so với cái này càng nhanh và tiện đích phương pháp xử lý. Mà một khi những thứ này cấp thấp nhất kiến tập mục sư cùng tế ti bởi vì lập công hoặc là tư lịch đầy đủ phía sau sẽ tấn chức, có thể trở thành chính thức phụ trách một cái làng hoặc là một cái trấn mục sư. Đến lúc đó bọn họ sẽ đi Frontier nơi đó từ giáo chủ đại nhân nơi đó lĩnh nhất kiện thánh vật. Thánh vật có thể cho bọn họ thu được nhất định phòng ngự năng lực còn có càng cường đại hơn trị hết. Năng lực, hay là thánh vật trên thực tế cũng chính là Masrun những cái này đại lượng chế tạo ra cấp thấp nhất. Vương chi có đủ, mà thôi. Ngoại trừ có thể phóng thích một ít chỉ có thể phòng ngự cấp nguy hiểm trùng tả hữu kết giới. Cùng trị liệu một ít tật bệnh ở ngoài sẽ không có những tác dụng khác. Nếu như chính thức mục sư cùng tế ti lại thành công tấn chức. Trở thành phụ trách một mảnh khu đại tế ti sau đó. Bọn họ thánh vật cũng chính là vương chi có đủ tự nhiên có thể đổi được tốt hơn. Sau đó nếu như người này vẫn có thể tấn thăng nói. Lâu như vậy chỉ có đến trong tổng bộ đi trở thành một danh hồng y chủ giáo. Trở thành ngoại trừ giáo chủ ở ngoài chỉ có 12 cái hồng y chủ giáo. Lấy được năng lực cùng thánh vật tự nhiên cũng liền càng cường đại hơn. Bất quá cái này cũng người may mắn trừ mình ra muốn đầy đủ xuất sắc ở ngoài. Tự nhiên vẫn là muốn nhất định vận khí. Hiện tại những thứ này ở chỗ này cái bần cùng làng truyền giáo thiên thần giáo mục sư cùng tế ti tự. Nhiên vẫn là cấp thấp nhất kiến tập mục sư cùng tế ti. Thiên thần giáo tương lai giáo đường còn không có xây xong. Cho nên hiện tại Masrun còn có Jolly đại thần. Sibir cùng với vệ đội trưởng Izayoi cùng quản gia đừng hầu đều tại nguyên bản trong nhà của thôn. Trưng ngồi, thương nói chuyện, còn như nguyên lai giúp giặc làm ác trợ giúp đế đô tới thu thuế quan thu thuế trưởng thôn tại sao? Phải để ra bản thân ra, cùng với tung tích của hắn vấn đề. Loại vấn đề này còn phải hỏi. Trong phòng Masrun nhìn sắc mặt thâm trầm Jolly, uống một ly từ hắn mang tới lá trà chạy đến hương trà. Thấp giọng nói ra, xem ra ngài đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng mặt đâu. Trong đế đô vị kia đại thần vì tiêu diệt ngươi, đều có thể trực tiếp tống ra như vậy cao cấp có thể sử dụng Tây Gu sát thủ. Những tên kia là Tây Gu sứ sao? Khó trách chúng ta hoàn toàn không có đối kháng năng lực a. Cánh tay chặt đứt hiện tại đeo băng đọng ở gò bồng đảo trước vệ đội trưởng Izayoi thấp giọng kinh. Hô! Sibir nghĩ lại phát hiện những tên kia thật vẫn có thể là Tây Gu sứ. Vì vậy nàng cũng gật đầu. Chắc là Tây Gu sứ. Khí thế loại này. Cái loại này mạnh mẽ lớn lực lượng đáng sợ. Nói xong nàng lại cười híp mắt đứng lên. Sắc mặt có chút đỏ lên nhìn Masrun liếc mắt. Ngọt ngào mùi vị tràn đầy giọng nói của nàng. May mắn có Masrun ở. Nếu không, chúng ta liền không xong. Quản gia đừng hầu cũng gật đầu. Trong lòng vẫn còn sợ hãi đồng ý nhà mình đại tiểu thư lời nói. Đúng là, nếu như không có Masrun tiên sinh nói. Phỏng chừng đại nhân ngài cùng chúng ta cả ngày nay phải ở chỗ này bỏ mạng. Kỳ thực làm Jolly nhiều năm quản gia thêm bộ hạ. trên thực tế cũng là bạn rất thân quan hệ. Đừng hầu cùng Izayoi thành phố vẫn phản đối Jolly một lần nữa đi đế đô. Người sáng suốt hiện tại cũng đó có thể thấy được đế quốc bấp bênh lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Lại nói trong đế đô những cái này phản đối Daijin nhân hạ tràng như thế nào liền tỉnh ngoài người đều biết. Cũng không cần nói bọn họ những thứ này ở trong đế đô có nhãn tuyến người. Hiện tại đi đế đô thật là long đàm hổ huyệt. Cửu tử nhất sinh a. Hôm nay cái này còn chưa tới đế đô đâu. Liền gặp mạnh mẽ như vậy sát thủ ám sát. Như vậy một ngày đến rồi đế đô cái này Daijin trong ổ mặt. Khả năng xuất hiện sát thủ cùng nguy cơ không cần phải nói. Nhất định sẽ càng cường đại hơn đáng sợ. Phỏng chừng đến lúc đó những thứ này đi theo Jolly Daijin bộ hạ còn có bản thân của hắn. Nếu như cố ý tiếp tục tiến lên lời nói, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn họ cũng không có Jolly đại thần cao như vậy giác ngộ. Tuy là trung thành với Jolly đại thần, tuy nhiên lại không muốn để cho mình và Jolly đại thần chết như vậy ở trong đế đô. Cho nên Izayoi cùng đừng hầu liếc nhìn nhau. Sau đó cùng kêu lên quỳ một gối hướng về phía Jolly đại thần lớn tiếng thỉnh cầu nói. Đại nhân, xin ngài một lần nữa suy tính một chút. Còn như suy nghĩ cái gì? Tự nhiên là không cần nói ra được. Vô liêm sỉ, các ngươi, Jolly đại thần giận dữ. Nhưng là hắn phía dưới lời còn chưa kịp nói. Đã bị con gái của mình cắt đứt. Phụ thân đại nhân. Ta cũng hiểu được hai vị thúc thúc ý tưởng cũng không phải bộ đội. Nếu như hôm nay không phải có Masrun ở đây, chúng ta nhất định rất nguy hiểm. Masrun trong lòng cũng đã sớm có cái này lão đầu từ nơi đi. Vì vậy cũng điểm gật đầu nói ra, ta cũng không có thể thiên thiên đứng ở các ngươi bên người. Nếu như ta không ở thời điểm trong đế đô cái vị kia lại phái ra loại này cấp bậc cao thủ lời nói. Như vậy thì giữ nhiều lành ít. Jolly đại thần giận không kềm được. Có thể là bộ hạ của hắn không muốn chịu chết. Nữ nhi của hắn hiện tại mới vừa hưởng thụ tình yêu ngọt ngào càng thêm không muốn chịu chết. Hơn nữa Masrun một phen quấy rối cùng chế giễu. Cuối cùng ở Jolly Daijin kịch liệt phản đối trong quyết định hắn thuộc sở hữu. Đem Jolly đại thần đưa đến an toàn thiên thần giáo tổng bộ đi. Bởi vì hiện tại có thể ngay cả bọn họ nguyên bản ẩn cư địa phương cũng không an toàn. Sau đó những cái này bộ hạ trung thành cũng đưa qua. Đi chiếu cố và bảo hộ Jolly đại thần. Jolly đại thần bản ý nguyện của người lại bị xem nhẹ. Không ai muốn cùng hắn cùng đi chịu chết a. Phía trước nếu như vẫn chưa từng gặp qua Tây Gu xứ lực lượng những bộ hạ này còn dám đi đế đô. Kiến thức qua đâu còn có loại này lá gan đâu. Mà Jolly đại thần một khi bị đưa đến thiên thần giáo tổng bộ, Masrun liền không lo lắng hắn sẽ không chuyển biến tâm ý trợ giúp mình. Vị kia thiên thần giáo giáo chủ cũng chính là nguyên bản Anido giáo chủ lừa dối năng lực Masrun. Là tin tưởng không nghi ngờ, liền không phải tin tưởng Jolly đại thần có thể chịu nổi hắn tẩy não. Còn như Sibir thì đâu? Đương nhiên là đi theo ở Masrun bên người. Thứ nhất dựa theo chính cô ta nói muốn tập võ, học tập Masrun lực lượng. Thứ hai Masrun đương nhiên sẽ không tha một cái như vậy cô em xinh đẹp ly khai bên cạnh mình. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Bi kịch đến đây chấm dứt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.